Ma thú lãnh chúa, chương 695, vị diện thương nhân, góc truyện audio.com, do chúa tể thống lĩnh, đông đảo thần ma vây giết thuộc hạ của thượng cổ vu sư. Thông qua hắc giáp đại ác ma mơ hồ hiểu được chân tướng của cuộc thần ma đại chiến, Dương Lăng rất sửng sốt, vô cùng khiếp sợ. Hắn vốn còn thầm nghĩ chỉ là tìm hiểu tình hình của cửu U Sơn Mạch và thông thiên tháp mà thôi, không ngờ rằng vô ý lại biết được tin tức thế này. Chẳng lẽ chúa tể chí cao vô thượng mới là kẻ thù chính thức của thượng cổ vu sư? Bề ngoài Dương Lăng không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Hắn vốn còn nghĩ rằng kẻ thù của thượng cổ vu sư là một vài thần hệ khổng lồ hoặc là đại gia tộc mà thôi, không ngờ rằng lại là chúa tể chí cao vô thượng. Thành chủ của Vân Trung Thành đã rất khó giải quyết, vậy chúa tể được xưng là không gì không thể thì phải làm sao? Na Tháp Lịch tiểu thư, sau thần ma đại chiến, rốt cuộc còn bao nhiêu người may mắn sống sót? Dương Lăng cố gắng nhịn lại việc mạo hiểm thuần hóa hắc giáp đại ác ma tiếp tục hỏi, hy vọng có thể hiểu rõ thêm về thần ma đại chiến trong truyền thuyết. Không biết ngoài Kham Thát Tư gia ta không biết còn có ai may mắn sống sót nữa hay không, nghĩ đến lão giả áo đen chém chết chủ thần Sở La Môn, nghĩ đến thần thông nằm ngoài tưởng tượng của thượng cổ vu sư, Na Tháp Lị lại rợn người, trầm ngâm một lát rồi từ từ nói. Thượng cổ vu sư rất thần bí, từ một vị diện đi đến vị diện khác. Không ai biết bọn họ đến từ đâu, không ai biết tên của bọn họ, chỉ biết là bọn họ ngồi ở trong một con thuyền cổ quái qua lại trong không gian loạn lưu, ở sáu chủ vị diện và không ít vật chất vị diện hẻo lánh không người đều có tung tích của bọn họ. Trước khi thần ma đại chiến diễn ra, hắc giáp đại ác ma Na Tháp Lị bế quan một thời gian rất lâu, nhưng sau khi đi theo Kham Tát Tư tiến vào thần ma mộ tràng rồi thấy được sự lợi hại của thượng cổ vu sư. Cũng may được lão già có quan hệ với cha của Kham Tát Tư tha cho, nàng và Kham Tát Tư không để ý tất cả nhanh chóng chạy khỏi chiến trường tanh máu. Không biết được kết cục của thần ma đại chiến, không biết được có bao nhiêu người may mắn sống sót. Đại nhân, kết cục của thần ma đại chiến, ngươi là thượng cổ vu sư phải hiểu rõ hơn ta chứ. Nói sơ qua những gì mình biết, thấy Dương Lăng đang chăm chú lắng nghe, trong lòng hắc giáp đại ác ma Na Tháp Lị đột nhiên xuất hiện tia nghi hoặc. Bất kể là hình dáng hay là thủ đoạn nhốt mình, Dương Lăng đều rất giống với thượng cổ vu sư năm đó. Nhưng nếu đối phương là một thượng cổ vu sư may mắn còn sống từ đó, thì sao lại không biết được kết quả của thần ma đại chiến chứ? Thần ma đại chiến ta không biết nhiều lắm, nhìn hắc giáp đại ác ma có điểm nghi ngờ, Dương Lăng không hoảng hốt hay vội vàng, từ từ nói, ta đến từ một nơi rất rất xa, đến đây để tìm tộc nhân đã mất tích nhiều năm. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, Dương Lăng đã tìm được một cái cơ thích hợp. Vừa tiện để hỏi thêm hắc giáp đại ác ma, vừa không khiến cho đối phương nghi ngờ. Tìm tộc nhân bị mất tích, nhìn vẻ mặt buồn bã của Dương Lăng, nghĩ đến đám thượng cổ vu sư, hắc giáp đại ác ma Na Tháp Lị chợt hiểu ra. Rốt cuộc hiểu được tại sao đám thượng cổ vu sư không ngừng lưu lãng, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân mà Dương Lăng không biết gì về thần ma mộ tràng, âm thầm nghĩ xem làm thế nào mới có thể thuận lợi thoát thân. Hiểu được thân phận của Dương Lăng, nàng hoàn toàn quên ngay ý niệm trốn ra ngoài. Góc truyện audio.com, một thượng cổ vu sư thần thông quảng đại không phải người bình thường có thể đối phó. Đừng nói là giờ đang bị thương nặng, chỉ còn 3 phần sức lực mà cho dù lúc mạnh nhất nàng cũng không tin có thể đối mặt được với thượng cổ vu sư. Tiểu thư Na Tháp Lị, vậy còn chuyện thông thiên tháp và cửu U Sơn Mạch là sao? Thấy hắc giáp đại ác ma không hiểu quá rõ về tình huống của thần ma mộ tràng, Dương Lăng chuyển sang hỏi vấn đề khác. Đại nhân, vô cùng xin lỗi, ta chỉ biết thông thiên tháp là di tích mà thượng cổ vu sư lưu lại, tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dừng lại một chút, Na Tháp Lị hít vào một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Dương Lăng. Lĩnh chủ Thâm Uyên Ác Ma Kham Thát Tư thường đi lại ở bên ngoài, có không ít bạn bè ở các đại vị diện, nếu có cơ hội gặp lại hắn, không biết chừng ta có thể giúp ngươi hỏi qua chút tình hình. Hắc giáp đại ác ma mơ hồ đề xuất yêu cầu của mình, hy vọng Dương Lăng nể mặt lão già năm đó đã thả mình mà cho mình đi ra ngoài. Cả triệu năm rồi, năm đó bị trọng thương nàng vào ác ma điện chữa trị, thật vất vả mới có thể tỉnh lại thì giờ lại bị nhốt vào địa lao không thấy ánh mặt trời. Nàng nằm mơ cũng mong gặp lại được lĩnh chủ Thâm Uyên Ác Ma Kham Thát Tư, chỉ cần có một tia cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước khi thuận lợi tìm được tộc nhân mất tích, thân phận của ta tuyệt đối không thể cho người ngoài biết, trừ phi. Dương Lăng ra vẻ khó khăn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Sau trận đánh ở ác ma đại điện, giữ được tính mạng nhưng mất đi tự do, đây là cái giá mà ngươi phải trả. Thuộc hạ bị thi triển linh hồn ấn ký của đại vu có sự tự do độc lập nhưng vĩnh viễn không thể phản bội, nếu ngươi tình nguyện thành thuộc hạ của ta, vậy tình hình sẽ khác hơn nhiều. Thượng cổ thần ma có thể may mắn sống sót từ thần ma đại chiến, thực lực tuyệt đối không yếu, dù là một kẻ bị thương nặng cũng có thần thông mà mình không thể tưởng tượng được. không nắm chắc tuyệt đối và đủ ích lợi thì Dương Lăng sẽ không dễ dàng thả Hắc Giáp Đại Ác Ma ra. Vĩnh viễn không thể phản bội. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hắc Giáp Đại Ác Ma Na Tháp Lị chấn động yên lặng suy nghĩ đến lời mà Dương Lăng nói. Nàng nằm mơ cũng muốn đi ra ngoài, nhưng là một ác ma cao cao tại thượng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành thuộc hạ của kẻ khác. Tiểu thư Na Tháp Lị, người cứ từ từ mà suy nghĩ, lúc nào đã nghĩ thống suốt thì cứ bóp nát viên thủy tinh cầu này. Đối với sự trầm ngâm và từ chối của Hắc Giáp Đại Ác Ma, Dương Lăng đã sớm có chuẩn bị, để lại một viên thủy tinh cầu rồi bỏ đi. Thượng cổ thần ma có tôn nghiêm của mình, ngay lập tức không đáp ứng là chuyện bình thường, còn đáp ứng ngay mới là lạ. Tuy nhiên, đối mặt với cấm chế huyền ảo, Hắc Giáp Đại Ác Ma mọc cánh cũng khó bay, hắn có rất nhiều thời gian để chờ đợi, nếu mà không được thì đến khi tiến giai đến hồn vô đỉnh hoặc vô thần rồi đem nàng thuần hóa cũng không muộn. Thuần hóa Hắc Giáp Đại Ác Ma ở trình độ nào đó thì tương đương đã có được lĩnh chủ vực sâu ác ma Kham Tát Tư, Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 ngày đã đi qua. Xem lại một ít tin tức trong tay, chuẩn bị hết mọi thứ, Dương Lăng dẫn mọi người xuất phát đi đến Cửu U Sơn Mạch. Vì không để cho các đại thần hệ hoặc cường giả tuyệt thế ở hỗn loạn vị diện chú ý, vì thu. Góc truyện audio.com, thập tin tức về Cửu U Sơn Mạch trên đường đi, hắn quyết định cưỡi phi long bay đi. Đám người Thi Vô Vương, Áo Phỉ Lệ Á Kim Bằng cùng với 3 người Vưu Na, Tắc Phỉ Á và Ngà Lị Ti tổng cộng có 25 người, mỗi người một con phi long, đóng làm một đội lưu lãng giả. Không chịu được việc xin xỏ của 3 người Tắc Phỉ Á cũng vì đền bù cho việc tu luyện nên bỏ bê các nàng, lần này Dương Lăng quyết định mang theo các nàng cùng hành động. 3 người đều đã tiến giai đến thần giai, Độc Vô Ngà Lị Ti càng có thực lực kinh người, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa có Kim Bằng bảo vệ, an toàn không phải lo. So sánh với Kim Bằng, thì tốc độ của Phi Long không nhanh hơn ốc sên là mấy, nhưng tốc độ cũng không chậm. Cưỡi đám Phi Long, mọi người nhanh chóng lướt qua từng sa mạc hoang vu, lướt qua từng dãy núi chập trùng và những con sông rộng lớn, trên đường gặp không ít thành trấn. Gặp phải các thành trấn quy mô lớn và lưu lãng giả doanh địa, Dương Lăng đều vào đó nghỉ lại 1-2 ngày, âm thầm nghe ngóng về tình hình của Cửu U Sơn Mạch và Thông Thiên Tháp, âm thầm thu thập tình báo. Hơn tháng sau, không biết nhiều thêm thông tin về Cửu U Sơn Mạch và Thông Thiên Tháp nhưng hiểu rõ hơn về tình hình của hỗn loạn vị diện. Hỗn loạn vị diện có diện tích khổng lồ, tài nguyên phong phú, thiên địa linh khí dày hơn Thái Luân Đại Lục mấy chục lần, tu luyện nhanh hơn nhiều. Có rất nhiều đại gia tộc hoặc đại lãnh địa, có vô số binh lính có thực lực thần giai, trong tầng lớp dân cư cũng có không ít người cả đời không thể đột phá đến thánh vực. Nhưng vì dân cư quá đông, nên thấy đám thần giai cường giả có nhiều mà thôi. Trên đường đi, mọi người gặp không ít đám thổ phỉ cướp đường có thực lực thần giai cường giả, hoặc là đám dòng binh và mạo hiểm giả có thực lực thánh vực. Đối với đám người thánh vực, Dương Lăng rất bội phục với dũng khí của bọn họ, còn đám thổ phỉ thì hoặc là nhanh chóng bay qua trên đầu, hoặc là để cho đám người Thi Vô Vương và Hắc Long Vương cho bọn hắn một bài học. Có mấy lần Kim Bằng tự ra tay, hóa thành bản thể chém giết, kết quả khiến mấy tên có mắt không tròng sợ đến mức hồn phi phách tán. Đại nhân, theo tin tình báo có được, ở cách đây không xa có một tòa lưu lãng tòa thành. Nghe nói bên trong có đủ mọi thứ, cái gì cũng có, thậm chí còn có thể may mắn gặp được vị diện thương nhân thần bí, có nên vào xem một chút không? Từ xa xa nhìn thấy Lạc Đà Sơn cao vút lên tận mây, Thi Vô Vương nhanh chóng hỏi ý kiến Dương Lăng. Vị diện thương nhân, nhìn Lạc Đà Sơn cao vút, cẩn thận cảm giác năng lượng ba động từ phương xa truyền đến, Dương Lăng gật gật đầu, ra hiệu cho Thi Vô Vương dẫn đường. Vị diện thương nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đi khắp các đại vị diện buôn bán kỳ chân dị bảo và thần khí. Trên đường đi, đã nghe được không ít chuyện về bọn họ, còn tình huống cụ thể thế nào, Dương Lăng còn muốn gặp mặt trực tiếp. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ, y có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé. T.K.S. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.